Chương 451, làm trò ngũ vĩ. Tháng 12 năm 2 năm 2, 57, 56 số lượng ở dê tư, 30-50 yêu thú hiện thế, thiên địa lay động. Tuy là chỉ thân ở bên trong tại không gian, Giang Thiên vẫn như cũ có thể cảm giác được không gian trận trận lay động, phảng phất trong khoảnh khắc liền muốn bị yêu thú phá vỡ. Bởi vậy có thể thấy được vĩ thú bản thân cường đại, nếu như đem 9 con vĩ thú hoàn toàn thả ra ngoài, nhận giới cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành thay đổi gian địa ngục, đồ thán sinh linh đi. Nghĩ đến đây, Giang Thiên cũng có chút may mắn, hạnh hảo chính mình không có khinh thường đem ngũ vĩ gì nụ gì kỳ thả ra ngoài, nếu không, đứng mũi chịu sào đúng là Vũ Nhân Thôn, mặc dù không còn như làm cho ngũ vĩ yêu thú tàn hại đến ạ cà sủ kỳ thuộc hạ Vũ Nhân nhóm, thế nhưng làm cho nho nhỏ Vũ Nhân Thôn từ nhận giới tiêu thất còn là phi thường có khả năng. Vũ Nhân Thôn một hủy, ạ cà sủ kỳ chắc chắn bại lộ ở ngũ đại ẩn thôn phạm vi nhìn, bây giờ lại vừa gặp ngũ ảnh kết minh, khí thế trùng thiên, ạ cà sủ kỳ kế tiếp vận mệnh có thể tưởng tượng được. Xương ba nhận giới, bằng vào cũng không phải là một hai cường giả tối đỉnh lực lượng, mà là tầng dưới chót nì ra. Ngươi một nhân vũ lực siêu quần, đánh hạ Giang Sơn, sau đó đâu lớn như vậy Sơn Hà, ngươi một người thủ được Giang Sơn như cũ không phải của ngươi. Giang Thiên tuy là không quá coi trọng thủ hạ chính là con tôm, nhưng không có đến sao lãng tình trạng, trời sinh văn vật, mỗi bên dung kỳ trước tiêu sái điên cuồng hét lên vài tiếng, tiêu mất tiêu tan cơn tức sau đó, Vành Hầu mới đưa hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm về phía dưới người Giang Thiên, gương mặt miệt thị, thanh niên nhân, chính là ngươi. Được cái kia lão đầu đem ta thả ra trong mồm chó quả thực nhà không ra ngà voi, Vành Hầu thanh âm trầm thấp vừa mới phát ra ngoài. Giang Thiên cũng biết nó nói không sẽ là lời hữu ích. Không sai, chính là ta. Hắn không thu thập được ngươi, chỉ có gọi quá tới thu thập ngươi. Làm sao thu thập, chính là trước đem ngươi từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài, ta ở hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút, để cho ngươi sau này ở trong cơ thể hắn an phận một ít. Giang Thiên cửa như treo sông, trong mây vụ bên trong nói khoác nói. Ha ha, chư nở dê chi ta chỉ bằng ngươi cái này tiểu hoa hoa. Vành Hầu phảng phất nghe được trên đời êm thai nhất chế cười, không để ý hình tượng phá lên cười, bãi lớn nước bọt theo nó kẽ răng chảy xuống, nhìn từ trên trời giáng xuống bãi lớn hôi thối giọt nước, Giang Thiên vội vàng lui về phía sau mấy bước. Tiểu hoa hoa mình cũng nhanh chạy 30 nhân, lại vẫn bị gọi tiểu hoa hoa, Giang Thiên cảm giác được một hồi bất ức, không phải là sống lớn mấy trăm năm xuất sinh mà, có cái gì tốt tự đại, làm chính mình đang ưu tựa như, không phải là bị người bắt được, phong ấn. Nhìn như cũ vui không ngừng Bành Hầu, Giang Thiên bĩu môi, thật nhanh móc ra tàng ở trên người lôi thần chi kiếm, cường đại lôi điện trong nháy mắt bám vào đi tới, phát sinh suy suy tiếng vang, dơ lên lôi thần chi kiếm, Giang Thiên thật nhanh hướng về phía trong lúc cười to Bành Hầu bổ tới. Nguyên bản chỉ có 1m2 trường kiếm thân trong nháy mắt đưa dài mấy lần, suy suy tùy ý lôi điện kèm theo thân kiếm thật nhanh hướng về toàn thân trắng như tuyết Bành Hầu công kích tới. Cười ha ha trong Bành Hầu đã nhận ra quỷ dị. Túi đầu xuống, nhất thời liền thấy Giang Thiên không hiểu đạo nghĩa giang hồ công kích đứng lên, theo hắn su trong miệng truyền ra tiếng cười nhất thời cách rừng, cường đại không thích đứng đưa tới Bành Hầu ho sặc sủa lên, nguyên bản trắng như tuyết da thịt cũng để lộ ra nhàn nhạt phi hồng. Đang ở Bành Hầu dường như ăn phải con rồi vậy ác tâm thời điểm, lôi thần chi kiếm đã công kích tới. Bành Hầu rất nhanh phản ứng, hướng về một bên thoáng qua, lúc này Bành Hầu thể hiện ra chó bản năng. Tốc độ bén nhạy có thể dùng thân thể của nó tránh được Giang Thiên công kích, còn không có tới cùng hưng phấn thời điểm, Bành Hầu liền cảm nhận được một cái đuôi truyền lên thay mà đến trận trận ma túy cùng đau đớn. Nhảy trong, Bành Hầu thật nhanh đổi qua đầu, thấy được chính mình truyền đến đau nhói con kia đuôi đã cả biến thành hắc tiêu, nguyên bản trắng như tuyết bộ lông không còn sót lại chút gì, trong mơ hồ còn có mùi thịt nhàn nhạt truyền vào trong mũi. Nguyên bản là hung tàn ngũ vĩ Bành Hầu nhìn về phía Giang Thiên ánh mắt trở nên càng thêm bất hữu thiện. Đối mặt với hung tàn vô cùng Bành Hầu, Giang Thiên một chút nguy hiểm giác ngộ cũng không có, vô vô đầu của mình, hướng về phía Bành Hầu cười hắc hắc, tiểu cầu, xin lỗi, mới vừa xú nạ hơi chút run lên, không có bổ chúng, một lần nữa, nhất định sẽ làm cho ngươi không cảm giác đau đớn chết đi. Hôm nay có thể ăn được mỹ vị thịt chó. Suy nghĩ một chút nước bọt liền không tự chủ chạy ra ai nhìn một bộ căn bản là không có coi tự mình như hồi sự Giang Thiên, Bành Hầu cơn tức trà sắt liền mọc lên, tiểu cầu ăn thịt chó ta tiếng tăm lừng lấy Bành Hầu đại nhân dĩ nhiên là tiểu cầu, tiểu quỷ, nhục thanh danh của ta, hủy người ta, hôm nay bản đại cẩu nhất định phải ăn tươi ngươi. Phi phi, bản bành hầu nhất định ăn ngươi. Vừa nói, bành hầu sau lưng năm cái đuôi thẳng thăng lên, ở trên không không ngừng mà loạn choạng. Còn nói mình không phải là cẩu, đuôi có thể dựng thẳng lên đến, hướng về phía người đung đưa phẫn ngoe chỉ có cẩu đi. Bành hầu bên trái nhất trên đuôi thật nhanh tuôn ra đại lượng trả cờ ra, một cái to lớn hỏa cầu ở trong khoảnh khắc ngưng tụ đi ra, hướng về phía Giang Thiên gào thét công kích qua đây. Đối mặt với to lớn hỏa cầu, Giang Thiên không có chút nào tránh chợt hiện, hai tay bình tĩnh đưa ra ngoài, hỏa cầu đang ở Giang Thiên hấp lực dưới một chút xíu thiếu đi. Chứng kiến Giang Thiên không cần tốn nhiều sức liền tan giả mình công kích, bành hầu cắn răng nghiến lợi đứng lên, năm đuôi trong nháy mắt đồng thời phun mạnh ra đại lượng trả cơ dạ, bên trái, hỏa cầu kèm theo gió to, thật nhanh biến thành một mảnh mênh mông biển lửa, gào thét cắn ướt, phía bên phải, nước chảy xiết trong, tùy ý có thể thấy được là lóe ra màu xanh nhạt hồ quang điện. Công kích còn chưa kết thúc, bầu trời, từng cục nham thạch to lớn thật nhanh ngưng kết mà thành, phô thiên cái địa hướng về phía Giang Thiên đập rơi xuống. Phía sau, đồng dạng là từng nóc nhà nham bích đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn chặn Giang Thiên cho nên đường lui. Với anh, dưới chân chạy xiết dòng sông, ẩn giấu trong đó hơn vạn hồ quang điện, không trung, nóng bỏng hỏa hoạn kèm theo gào thét mà đến, lại gào thét đi phong nhận, đỉnh đầu, từng cục sắc bén lớn vách tường không chút lưu tình đập xuống, vang lên đại lượng bọt nước. Một trong nháy mắt, Giang Thiên chỗ ở cả khu vực liền nổ kịch liệt lên, khí lãng khổng lồ làm cho bành hầu bản thân đều có chút không chịu nổi. Ngũ vĩ bành hầu, trời sinh ngũ vĩ, một đuôi một loại tính, hỏa, gió, thổ, thủy, sét, ngũ vĩ đều xuất hiện, thiên địa chấn động. Nhìn quần cuộn khói đặc, bành hầu trên mặt lộ ra nhân tính hóa nụ cười, tên ghê tầm này, nhất định hải cốt không còn. Nghĩ đến chỗ vui vẻ, bành hầu hưng phấn sói chu lên, thanh âm trói thai, vang dội khắp không gian, đau đầu người khác không gì sánh được. Tiểu cầu, đến cùng là cái gì sự tình để cho ngươi hưng phấn như thế à? Một cái đột ngột bên trong mang theo điểm hi hi thanh âm vang lên, kinh ngạc bành hầu một cái, tiếng nói quen thuộc này, bành hầu cả đời cũng không thể quên, cho dù cửu vĩ cũng không có cái này nhân loại mang cho nó sỉ nhục lớn. Bành hầu quay lại to lớn đầu, nhất thời chứng kiến Giang Thiên đang nhàn nhã nằm nó mềm yếu sau lưng của trên, tiểu chân bắt chéo, một bộ thư thái vô cùng dáng vẻ. Hắn không phải tại trung tâm nổ sao, làm sao đến rồi phía sau lưng của ta, hơn nữa, ta một chút cảm giác cũng không có nghĩ được như vậy, bành hầu nội tâm liền chặt nắm chặt, tiểu tử này quá mức quỷ dị, nhất định không thể lưu lại. Tiểu tử, ngươi chừng nào thì đi tới phía sau lưng của ta? Bành hầu cố ý hướng về phía Giang Thiên tuần hỏi. Ta vẫn ở sau lưng của ngươi, đáng tiếc ngươi chỉ lo phía trước, không có phát hiện mà thôi. Giang Thiên lười biếng hồi đáp. Nhìn một chút tính cảnh giác cũng không có Giang Thiên, bành hầu thật nhanh tới một cái cho vay nặng lãi, thoát ra được Giang Thiên, sắc bén chảo tử phi mau hướng về Giang Thiên rơi xuống đất địa phương tìm tới.